Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, Bách Biến Thư Sinh. Đây chính là khí lực lớn, ta tin ngươi quỷ, trong thôn khí lực lớn nhất, đó là dạng gì quỷ thôn nha? Ta nhìn cho dù là mở cửu khiếu đỉnh tiêm võ giả khí lực cũng không lớn bằng ngươi. Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn trong lòng tại chửi bậy, cho dù tâm tính của bọn hắn vượt xa thường nhân, giết chóc đối với tại bọn hắn đến nói chỉ là chuyện bình thường. Đối mặt Đường Huyền Minh trong lòng y nguyên nhịn không được phạm sợ hãi. Cũng may Đường Huyền Minh đem trên thân vết máu rửa đi, đeo lên một thân trắng tinh trường bào về sau, bề ngoài càng giống là một tuấn mỹ thư sinh, mà không giống một cái có thể tại dưới đêm trăng tiến hành khắc họa giết chóc cuồng ma. Tiếp xuống đi Thiếu Lâm đi, Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn đều không có dị nghị. Hai người tự nhận tại luân hồi thế giới bên trong đều coi là cao thủ, nhưng cùng Đường Huyền Minh so ra tựa hồ lại chênh lệch quá nhiều. Vị này tự xưng sơn giã bên trong thợ săn trên thân hoàn toàn chính xác không có luyện võ vết tích, đơn động thủ lại không kém cỏi chút nào với đỉnh tiêm võ lâm nhân sĩ. Thủ pháp nhanh nhẹn, giết chóc quả quyết, hơn 50 vị trọng giáp thảo nguyên tinh binh phần lớn gãy tại Đường Huyền Minh trong tay. Chỉ là điểm này liền thắng qua Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn rất nhiều. Con đường sau đó đường tương đối mà nói ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Đường Huyền Minh, Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn ba người từ đó ngươi xem xét mai phục bọn hắn tinh binh trong tay thu hoạch được. Ngựa, một đường đi thẳng, bất quá một ngày nửa liền đã tới Thiếu Lâm tự ba cửa trước đó. Bất quá Thiếu Hoa Sơn sơn lâm đông đảo, ngựa vô pháp trèo đăng, chưa tới trước núi, ba người liền đã vứt bỏ ngựa leo núi. Có lẽ là Đường Huyền Minh tại ngày đó ban đêm giết chóc quá mức với đáng sợ, lại có lẽ là bọn hắn tiến lên tốc độ quá nhanh. Đóa hoa xem xét phong tỏa còn chưa kịp hoàn thành, Đường Huyền Minh một đoàn người hữu kinh vô hiểm đi vào Thiếu Lâm tự. Mà một bên khác, chia một cái khác, tiểu đội Mạnh Kỳ, Cố Tiểu Tang mấy người lại chậm chạp còn chưa đạt tới. Thẳng đến ngày thứ ba kỳ hạn, tại Trương Viễn Sơn, Giang Chỉ Vi thoáng có chút lo lắng trong ánh mắt, chậm rãi đi tới, số người của bọn họ vẫn là giống như trước đó, cũng không có hao tổn. Vị kia tiến lục đạo luân hồi chi chủ không gian tựa như Đường Huyền Minh vung đao tráng hán. Vị kia nhìn qua điềm đạm đáng yêu, như là tinh linh giống nhau nữ tử Cố Tiểu Tang. Còn có vị kia trên mặt giống mang theo một khối mặt nạ sắt, ăn nói có ý tứ tề chính ngôn. Đường Huyền Minh nhìn nhiều liếc mắt vị này ăn nói có ý tứ thanh niên. Ai cũng không nghĩ ra cái này một cái Hoán Hoa kiếm phái không biết tên tiểu đệ tử tương lai sẽ kế thừa Ma Hoàng đạo thống, trở thành một vị số một số hai đại nhân vật. Mà vị kia một mặt thô hào tráng hán lúc này đã không có trước đó phách lối, một mặt thống khổ bụng mặt, thỉnh thoảng phát ra thấp giọng rên rỉ. Tại trên mặt hắn một đạo nghiêng bổ xuống vết đao quán xuyên mặt trái của hắn cùng má phải, để hắn tiếp cận với hủy dung, trên mặt huyết nhục cuồn cuộn, rất dọa người. Đường Huyền Minh phủi hắn liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng, không mang chút nào tình cảm. Chỉ là ngắn ngủi ba ngày, hắn lực lượng đã vượt qua 30.000 cân, chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn tách ra kim sắc, nhìn người căn bản không phải thông qua bề ngoài, mà là có thể trực tiếp xuyên thấu qua xương cốt, đinh nhập linh hồn. Trong mắt hắn, Hướng Huy đã không phải là tại lục đạo luân hồi chi chủ không gian bên trong cái kia thô hào trắng hắn, mà là biến thành một cái khác hình dạng kỳ lạ trung niên. Đường Huyền Minh cũng không thèm để ý, nếu là hắn nhớ không lầm, vị này trung niên người chính là Thảo Nguyên Man tộc tướng quân Đóa Hoa xem xét thủ hạ khác một trọng yếu hán tướng, tựa hồ là Thiên Biến Thư Sinh, nhớ không rõ, bất quá không quan hệ. Dạng này tên vai phụ có nhớ hay không không quan trọng. Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn, Mạnh Kỳ mấy người đang muốn giao lưu, lại nhìn cái kia vị kia thân mang trường bào màu trắng, khuôn mặt tuấn tú như là thư sinh giống nhau thanh niên một quyền vung ra. Đông, không khí đều phảng phất bị đánh nổ, phát ra tiếng vang trầm nặng, mà tại nắm đấm kia trước mặt Hướng Huy tại chỗ biến sắc. Đạo hữu, ngươi đây là muốn làm gì? Chuyện đột nhiên xảy ra, cho dù là tu vi kém nhất phản ứng nhanh nhất Giang Chỉ Vi đều chỉ tới kịp phát ra một tiếng nghi vấn. Liên tục mấy ngày ở chung để nàng do dự một chút, không có rút kiếm, mà vẻn vẹn chỉ là này nháy mắt do dự liền thành sống và chết khác biệt. Với tư cách tận mắt chứng kiến qua đường Huyền Minh xuất thủ hắn, tựa hồ đã thấy Hướng Huy lồng ngực bị xuyên qua, miệng mũi phun máu tử vong tràng cảnh, nhưng vừa mới đi đến quẩn khí cấp độ, thực lực tại một trong người đi đường được cho thấp Hướng Huy. Lại ngoài dự liệu, thân hình của hắn tại nắm đấm muốn tức sinh một khắc, đột nhiên trở nên phiêu miểu đứng lên, thân ảnh yếu ớt âm thầm, không ngừng thay đổi, thế mà ở bên người lôi ra số đạo tàn ảnh, thể hiện ra siêu nhiên nhất đẳng khinh công thân pháp, tay đã đặt tại trên đao, đang chuẩn bị vì Hướng Huy ngăn cản một chút đường Huyền Minh Mạnh Kỳ con ngươi có chút phóng đại. Không nghĩ tới sẽ phát sinh tình cảnh như vậy, hắn có thể thuận lợi đi vào Thiếu Lâm tự ở dưới chân núi. Cũng là liên tục gặp số vòng đáng sợ tập kích, nhàn chết còn sinh mới đi đến nơi đây. Trong đó Hướng Huy đại đa số thời điểm chỉ có thể nói không cản trở, hoàn toàn không có thể hiện ra kinh người như thế khinh công. Giả heo ăn thịt hổ, hắn bên này còn đang nghi ngờ. Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn đồng thời cũng phản ứng lại. Không phải Hướng Huy, là đóa hoa xem xét tọa hạ hãn tướng trắng biến thư sinh. Tương đối với không có hành tẩu giang hồ, kinh nghiệm Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi cùng Trương Viễn Sơn đều coi là lão đạo. Hai người nhạy cảm từ Hướng Huy khí tức trong người biến hóa bên trong nắm được chân tướng. Hướng Huy bất quá là một vị quần khí cấp độ võ giả, mà bây giờ vị này mặt trắng không dâu trung niên nhân bày ra khinh công cùng chân khí, đã là khai khiếu cấp độ thực lực. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, Giang Chỉ Vi thân hình cũng lôi ra tàn ảnh, nhưng bách biến thư sinh bản thân liền lấy khinh công cùng dịch dung tăng trưởng. Giang Chỉ Vi bản thân liền không lấy khinh công tăng trưởng, giờ phút này càng là khó mà đuổi kịp, mà nàng đã là trong mọi người phản ứng nhanh nhất một cái. Giờ phút này, Trương Viễn Sơn trường kiếm trong tay mới vừa vặn ra khỏi vỏ, mà Mạnh Kỳ tay mới nắm đến trên chuôi đao. Ngốt rồi, trong điện quang hỏa thạch tất cả mọi người trong lòng đều toát ra một ý nghĩ như vậy. Đóa hoa xem xét thủ hạ bách biến thư sinh không tính là mạnh nhất một vị, nhưng là quỷ dị nhất khó phòng một cái. Nếu là giờ phút này để hắn thong dong rời đi về sau, trời mới biết nó sẽ lấy dạng gì hình dạng dịch dung mà tới. Kịp phản ứng Mạnh Kỳ lập tức toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn liên tục nhiều ngày đều cùng Hướng Huy ngủ cùng một chỗ, căn bản không có tâm phòng bị. Nếu là bách biến thư sinh mục tiêu là hắn, hắn đã chết nhiều lần. Chính vào giờ phút như thế này, một đám người lại ngạc nhiên phát hiện, đường Huyền Minh thân ảnh như bóng với hình, thế mà một mực thật chặt dán tại bách biến thư sinh sau lưng. Đường Huyền Minh bộ pháp phiêu miểu xuất trần, giống như tiên nhân hàng thế, tự mang một cỗ ý vị, nhất là để Giang Chỉ Vi chú ý chính là, đường Huyền Minh trên thân không có bất luận cái gì vận hành chân khí. Lại y nguyên nhanh như thiểm điện, so đỉnh tiêm đại phái thành danh khinh công còn đáng sợ hơn. Mặc dù là sau phát, nhưng mặc cho đang hô hấp ở giữa đuổi kịp lấy khinh công nghe tiếng bách biến thư sinh. Sau đó chính là cái kia tràn đầy bạo lực mỹ học một quyền. Ta cùng ngươi liều, bách biến thư sinh sắc mặt đại biến, cắn răng liền muốn cùng Đường Huyền Minh đến cái liều chết một trận chiến. Nhưng Giang Chỉ Vi đã buông xuống một nửa. Keng, trường kiếm tại không trung chém làm hai đoạn, cao cao phiêu khởi, sau đó vô lực rơi xuống. Chuôi kiếm nghiêng cắm vào trong đất bùn. Mạnh Kỳ nghe được một tiếng nặng nề như là đánh tiếng trống. Nhìn thấy vị kia bách biến thư sinh lồng ngực nháy mắt lõm xuống dưới. Thể khung xương như là giang đậu giống nhau lốp bốp vang lên không ngừng. Sau đó tựa như đầu không có xương cốt cá một dạng sụi lơ trên mặt đất. Đồng dạng lấy thiết bố sam cùng man lực giết địch nàng liếc mắt liền nhìn ra. Vị này giữa phiến thiên địa này tiếng tăm lừng lẫy bách biến thư sinh thế mà bị người một quyền đánh gãy toàn thân xương cốt. Loại kia đáng sợ tiếng vang để Mạnh Kỳ nhịn không được dùng mình một cái. Nhìn chằm chằm người cao thon, mặc trường bào màu trắng, tiên khí mờ mịt Đường Huyền Minh, trong lòng có chút chua chua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?